Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, trang 462. Dầm, theo một tiếng bén nhọn chói tai bạo phá âm, bọn họ trước mặt không gian như một chỉnh khối tường thủy tinh rách nát. Rậm rạp vết rách dọc theo trần nhà cùng với mặt đất lan tràn. Nháy mắt nuốt sống mọi người, ao bầu dưới chân không còn. Lại không có hoàn toàn hạ trụy, ngược lại thực mau liền dẫm lên một khác khối kiên cố gạch men xứ mặt đất. Từ bị đánh vỡ giả dối không gian tiến vào tới rồi chân chính không gian, không chờ mọi người thấy rõ. Không gian cảnh tượng, nguyên bản chỉ có thể mơ hồ nghe thấy dị vang theo vỡ vụn không gian cùng nhau trút xuống mà. Ra. A an an, kia quái dị tiếng kêu bén nhọn chói tai, phảng phất vô số căn móng tay đồng thời ở bảng đen mặt ngoài gãi. Tứ phía âm thanh nổi vờn quanh, ta, an an Enzo, cùng lúc đó, một phen trải rộng dì sét đen nhánh đại kiếm nghênh diện bổ tới, bởi vì không gian thác loạn. Tăng nữ, vừa lúc ở vào đại kiếm công kích trong phạm vi. Nguyên bản lảo đảo lui về phía sau, trích đao, nhanh chóng dùng chưa biến hình tay kéo lấy tăng nữ. Đem lưỡi đao đón đi lên, xoạt. Cực nóng nóng bỏng cốt đao cùng đỏ thẫm phiếm hắc dì sắt nhận va chạm ở bên nhau. Cọ sát chỗ bộc phát ra gay mũi khói trắng. Cái gì? Dĩ vãng cơ hồ có thể dung đoạn hết thảy nướng hồng cốt đao thế nhưng bị một thanh thoạt nhìn cũ. Nát hủ bại đại kiếm chặn, trích đao, đại kinh thất sắc, lại bị đối diện cự lực áp chế. Không thể không đem hoàn hảo một khác cái cánh tay cũng hóa thành cốt đao hợp lực ngăn cản. Mới không có đương trường quỳ xuống đất, ở kéo kẹt, cọ sát thanh. Mọi người rốt cuộc thấy rõ kẻ tập kích thân ảnh, bò mãn mấp máy dỉ xét áo giáp bao vây lấy nam nhân. Cao lớn thân hình. Gần lưu ra thông khí khổng mặt giáp làm người thấy không rõ hắn gương mặt. Nhưng bất luận là khắc sâu mặt bộ hình dáng vẫn là vai rộng cổ thẳng thân hình đều lệnh người không. Tự giác liên tưởng đến uy nghiêm thành kính cũ thế kỷ kỵ sĩ. Phảng phất bọn họ không phải vượt qua không gian, mà là trực tiếp xuyên qua thời gian, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng cũng là bọn họ đồng loại, hơn nữa càng quan trọng là. Hắn rất mạnh, cho dù trừ bỏ dị tưởng sinh vật mang đến thêm thành. Vị này, kỵ sĩ, mình nhân thể thuật, lực lượng đều xa xa vượt qua người bình thường trình độ, uy. Vị này huynh đệ, ngươi cái nào tổ chức, xem ở là đồng loại phân thượng, chúng ta có thể không truy cứu ngươi vừa mới, thất. Tay, nhưng, ở đám người phía sau. Nguyên bản lót sau thợ pháo hoa trên mặt mang cười, ánh mắt cảnh giác, hắn một tay bối ở sau người, khe hở ngón tay gian không biết khi nào gắp tam cái màu sắc diễm lệ. Nội bộ phong ấn nhảy lên tiểu ngọn lửa lưu ly châu. Đứng ở bên cạnh hắn, ao bâu có thể cảm nhận được kia trong đó giáo huấn nổ mạnh tính lực lượng, nếu một lời không hợp, hắn bom sợ là muốn thẳng bức, hắc kỵ sĩ, mặt đi. Không thể làm cho bọn họ ở chỗ này đánh lên tới. Một đường trầm tịch Alan linh hồn đột nhiên xông ra. Nữ sĩ, tùy thời khả năng xuất hiện. Chúng ta tận lực bảo tồn chiến lực. Bước bách nàng, thức tỉnh. Ao bầu thuận theo mà giao phó thân thể quyền khống chế. Tóc vàng nam hài khí chất ẩn ẩn đã xảy ra vi diệu thay đổi. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện manh mối, tránh ra. Thực dỉ sắt mặt nạ bảo hộ hạ mục tái ngôn ngữ khí dồn dập. Đại kiếm mục tiêu minh xác mà chỉ hướng uy hiếp tính lớn hơn nữa Mohican đầu thiếu niên. Thấy người này không nghe hảo ngôn khuyên. Thợ pháo hoa, tươi cười chợt tắt. Phản cốt phía trên, nơi nào còn quản đối diện người rốt cuộc thuộc về cái nào tổ chức. Chuẩn bị trước chiến một hồi lại nói, mắt thấy. Hắc kỵ sĩ, đại kiếm liền phải bổ tới. Thợ pháo hoa, trong tay lưu ly châu liền phải bắn ra. Bắt được thân thể quyền khống chế, Alan đột nhiên duỗi tay túm chặt bên cạnh đồng bạn cánh tay. Ngươi làm cái? Ở thợ pháo hoa kinh giận dưới ánh mắt kia đen nhánh, kỵ sĩ đại kiếm đã tập đến trước mặt, trầm mà lãnh kiếm quang cọ qua hắn mặt sườn, mang đến hủ bại huyết tinh hơi thở, kích đến hắn phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, thợ pháo hoa bị Alan lôi kéo đến một bên, mà kia hắc kỵ sĩ đại kiếm tắc hung hăng thứ hướng về phía thợ pháo hoa nguyên bản nơi vị trí phía sau. Người này không phải muốn tập kích ta? Thợ pháo hoa hậu chi hậu giác mà ý thức được, nhưng ta rõ ràng là lót sau cuối cùng một cái, mặt sau còn có thể có ai? Bá, cùng với sắc nhọn gào giống, một đoạn đứt gãy xám trắng cánh tay, lạch cạch, một chút phi rơi xuống đất, mọi người hậu chi hậu giác mà cúi đầu, phát hiện trên mặt đất phóng ra một đống dữ tợn mà khổng lồ hắc ảnh, che khuất bọn họ nguyên bản bóng dáng. Nhưng ai đều không có phát hiện. Như thế nào sẽ không có phát hiện? Này bóng dáng là hiện tại mới xuất hiện sao? Thanh âm này là hiện tại mới vang lên sao? Rõ ràng bọn họ phía trước còn một lòng muốn tìm được thần tự chi loại. Tiến vào không gian lúc sau thật giống như đem nguyên bản mục đích đều quên mất. Nếu không phải cái này đen nhánh cổ quái kỵ sĩ huy kiếm, bọn họ thậm chí khả năng còn thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, liền thần tự chi loại tồn tại đều ý thức không đến. Thẳng đến bị đối phương nuốt hết trở thành đồ ăn, tăng nữ hoảng sợ quay đầu, liền thấy đặt ở bất luận cái gì một người bình thường trong mắt đều sẽ trái tim sậu đình một màn. Kia thật lớn dị dạng xấp xỉ hình cầu quái vật chính đem một cái giữa mày có trăng rằm đồ đằng thiếu nữ cắn nuốt, nó lỏa lồ chất nhầy đầm đìa mạch máu cùng kinh lạc, tựa như một con huyết phần Phật sao lực đàn hồi cầu giống nhau gắt gao khảm tù vây thiếu nữ thân thể. Huyết nhục vũng bùn đã cắn nuốt đến nàng cổ, thiếu nữ mảnh khảnh yết hầu chỉ có thể phát ra mỏng manh thở dốc. Hô, hô, hô. Hiển nhiên, ở bọn họ tiến vào cái này thế giới trước, kia đen nhánh kỵ sĩ chính vì cứu vớt đồng bạn mà huy kiếm. Nhìn kỹ đi, kia áo giáp phía trên vết máu không chỉ có là hủ bại còn sót lại, cũng đến từ hắn tự thân thân hình thượng miệng vết thương. Bi bi bi bi bi, không chuẩn không chuẩn đoạt. A, Enzo, đánh lén thất bại lúc sau. Này so với thần càng như là ác ma thần tự chi loại giải trừ hư quang chi nguyệt ẩn nấp hiệu quả. Phát ra trẻ mới sinh khóc thút thít thét chói tai, nó hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến chọc giận, vô số chỉ xanh trắng sưng to cánh tay từ kia khổng lồ hình cầu trung nổ tung, nhanh chóng mà tàn nhẫn mà đánh úp về phía mọi người. Thợ pháo hoa quyết đoán hạ lệnh, nó so với chúng ta tất cả mọi người cường, không cần băn khoăn, không cần lưu thủ. Thả bất luận kỵ sĩ cùng thiếu nữ rốt cuộc là như thế nào biết nơi này có thần tự chi loại, như thế nào so thần hàng chi thủ còn muốn tiên tiến nhập này phiến không gian, này đó nghi ngờ đều đến đặt ở một bên. Bởi vì giờ phút này quan trọng nhất chính là như thế nào làm bạo động thần tự chi loại nghe lời. Hết chương.